Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2697, Hoành Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bị đám cự nhân đào mở núi, vậy mà tại từ từ sinh trường, không chỉ là đào mở lỗ hồng, cả tòa núi tựa hồ cũng lại phồng lớn lên một chút. Nhìn Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm vì xác định là không phải mình hoa mắt. Hàn Sâm lại đợi một hồi, quả nhiên thấy bị đào mở lỗ hồng càng ngày càng nhỏ, rõ ràng không phải hắn hoa mắt, mà là núi thật tại chính mình sinh trưởng ông. Hàn Sâm chính nhìn ra thần, đột nhiên nghe được một loại cao tần sóng âm kia lọt vào tai về sau, để Hàn Sâm đầu óc đều là một được, ôm đầu trực tiếp rơi xuống dưới, ngã vào trong biển rộng. Vội vàng vận chuyển lực lượng, cưỡng ép che đậy cái kia kinh khủng sóng âm, cảm giác tốt nhất một điểm, nhưng là trong đầu vẫn là ông tác hưởng, không cách nào hoàn toàn che đậy. Thật vất vả từ trong biển rộng chui ra ngoài, đầu mới vừa vặn lộ ra mặt nước, liền hướng thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp phát ra kinh khủng thanh âm, lại là cắm ở phía trên ngọn núi lớn cột kim loại. Lúc này cột kim loại dường như mũi khoan bình thường điên cuồng xoay tròn, trên cột sắt hoa văn lóe ra quỷ dị quang văn, những cái kia quang văn theo cột kim loại xoay tròn, phảng phất cái khoan, không ngừng mà khuấy động kinh khủng cự nhân lồng ngực, lạnh trong vết thương máu tươi dâng trào. Ở tại cự nhân khải giáp cùng trên tóc, lập tức đem tung tóe đến chỗ đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Hàn Sâm lúc này mới ý thức được, cái kia cự nhân khải giáp nguyên bản khả năng cũng không phải là huyết hồng sắc, mà là bị máu tươi của mình nhuộm đỏ. Tóc có nhiều chỗ bị tung tóe đến, cũng bị tung tóe trở thành huyết hồng sắc, nửa bộ phận trên không có bị tung tóe đến địa phương, liền y nguyên duy trì trắng bạc nhan sắc. Mà Hàn Sâm lúc trước cho rằng cự nhân di thể, vậy mà không phải tử vật, tại cái kia cột kim loại xoay tròn rào sát phía dưới, Hàn Sâm rất rõ ràng cảm thấy thân thể của hắn đang rung động, tựa hồ là đang nhẫn thụ lấy thống khổ cực lớn. Gia hỏa này vẫn còn sống, Hàn Sâm trong lòng giật mình, ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm chính suy tư, lại đột nhiên nghe được thanh âm ở bên tai vang lên, như là cuồn cuộn sét đánh, mà cái kia đang bị kim loại rào sát kinh khủng cự nhân, vậy mà quay đầu nhìn về phía hắn bên này, con mắt xuyên thấu qua sợi tóc ở giữa khe hở nhìn qua, mặc dù chỉ là một ánh mắt, lại làm cho người cảm giác toàn thân đều giống như bị liệt hỏa thiêu đốt bình thường khó chịu bất an. Mà cái kia kinh khủng cự nhân thanh âm rõ ràng run rẩy, dường như tại cố nén cái gì. Hàn Sâm đại khái có thể tưởng tượng được đến, thân thể của hắn tại bị cái khoan không ngừng cắt chém xé rách, không thống khổ mới là quái sự. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm từ trong nước bay ra ngoài, không tiến ngược lại thụt lùi, tận lực kéo ra cùng cái kia kinh khủng cự nhân khoảng cách, vừa lui bên cạnh hỏi ngược lại. Kinh khủng cự nhân nhìn chằm chằm Hàn Sâm, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời, một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi đã có thể tới chỗ này, chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Ta tại sao phải biết ngươi là ai? Hàn Sâm thối lui đến một cái bản thân cảm giác khoảng cách an toàn. Lúc này mới ngừng lại, nhìn xem cự nhân nói ra. Kinh khủng cự nhân dường như nao nao, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi không biết ta là ai, vậy thì thật là thật tốt, nói như vậy, ngươi cũng không biết thánh chủ là ai. Ngươi là thánh chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lập tức giật nảy cả mình, có chút không dám tin tưởng nhìn xem kinh khủng cự nhân. Kinh khủng cự nhân nghe Hàn Sâm hỏi lên như vậy, ngược lại giật mình. Ánh mắt dị dạng nhìn chằm chằm Hàn Sâm một mực dò xét, lại là không nói gì thêm, giống như đang phán đoán lấy cái gì. Hàn Sâm gặp kinh khủng cự nhân không nói lời nào, lại lần nữa hỏi. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại bị đính tại trên núi? Kinh khủng cự nhân lại nhìn Hàn Sâm một chút, lúc này mới ánh mắt phức tạp nói. Ta chính là Phá Thiên Thủy Tổ, dù cho là tại bị đinh tại trên núi rào sát tình huống dưới. Kinh khủng cự nhân nói đến đây mấy chữ thời điểm. Y nguyên mang theo vô cùng ngạo khí, phảng phất chỉ là bởi vì mấy chữ này, toàn bộ vũ trụ đều như cũ hãnh diện vì hắn bình thường. Ngươi là Phá Thiên Thủy Tổ, những cái kia cự nhân cũng là Phá Thiên tộc sao? Hàn Sâm mặc dù đã có chỗ suy đoán, thế nhưng là thật nghe cái kia kinh khủng cự nhân thừa nhận hắn là Phá Thiên tộc, vẫn còn có chút giật mình. Không sai, những cái kia đều là ta Phá Thiên tộc con dân. Phá Thiên Thủy Tổ nói xong có chút dừng lại. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Ngươi là ai? Hàn Sâm, một cái tinh tộc vô danh tiểu tốt, làm có qua có lại, Hàn Sâm cũng báo lên tên của mình lai lịch. Tình tộc lúc nào có ngươi dạng này thể phách? Phá Thiên Thủy Tổ nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm, cũng không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Nghĩ đến ngươi bị nhốt quá lâu, không biết trong đại vũ trụ sự tình, chúng ta tinh tộc đã sớm cùng trước kia không đồng dạng. Hàn Sâm vội vàng lại hỏi một câu, ngươi làm sao lại bị vây ở chỗ này? Làm sao của ngươi những cái kia con dân không đem ngươi cứu ra ngoài? Nói cũng đúng, bây giờ đã không phải là chúng ta Phá Thiên tộc thời đại. Phá Thiên Thủy Tổ khe khẽ thở dài, bọn hắn nếu không phải vì cứu ta, cũng sẽ không vĩnh viễn bị nhốt ở đây, ngày qua ngày năm qua năm đào núi. Đến cùng là ai đem ngươi vây ở chỗ này? Là Thánh Chủ sao? Hàn Sâm truy vấn, trước đó Phá Thiên Thủy Tổ nhắc tới Thánh Chủ, hiển nhiên Phá Thiên tộc sự tình cùng Thánh Chủ rất có thể có quan hệ. Phá Thiên Thủy Tổ khẽ lắc đầu, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên biến sắc, vội vàng nói với Hàn Sâm. Nhanh, mau tránh đến tóc của ta bên trong, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Sâm trong lòng cũng sinh ra một cỗ rung động, ngay cả hắc tinh khải giáp đều tản ra không tầm thường khí tức, biết Phá Thiên Thủy Tổ cũng không phải là đang gạt hắn. Quyết định chắc chắn, Hàn Sâm thân hình chớp động, bay đến Phá Thiên Thủy Tổ trên bờ vai, chui vào tóc của hắn bên trong. Vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi tuyệt đối không có thể lộ ra nửa điểm khí tức. Phá Thiên Thủy Tổ lại dặn dò một câu, liền từ không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chân trời. Hàn Sâm chui vào sợi tóc bên trong, chính mình thu liễm khí tức đồng thời, hắc tinh khải giáp cũng dì ra một sức mạnh kỳ dị, khóa chặt thân thể của hắn, để trên người hắn khí tức hoàn toàn không có, ngay cả Hàn Sâm chính mình cũng cảm giác không thấy khí tức của mình. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm giác không gian bên trong truyền đến chấn động kịch liệt. Hàn Sâm nhìn thấy bên trên bầu trời giống như là đồng hồ bình thường trên thái dương hào quang tỏa sáng, lại có một thân ảnh từ bên trong đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy rõ ràng cái thân ảnh kia về sau, Hàn Sâm kém chút liền kêu lên, cái kia lại là hắn trước kia tại Nhật Thực Tinh bên trên thấy qua Đế Thuần, về sau Đế Thuần không hiểu thấu bị trọng thương về sau, Hàn Sâm liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn, nghĩ không ra vậy mà lại ở chỗ này lần nữa gặp mặt. Hoành Tà, ngươi phải chăng đã suy nghĩ kỹ càng? Đế Thuần một thân kim giáp kim nón trụ, giống như trên trời thần hoàng, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm kinh khủng cự nhân nói ra. Xem ra thương thế của ngươi đã tốt lắm rồi, lại có thời gian mỗi ngày đến nơi này của ta lãng phí thời gian. Có dạng này thời gian, ngươi còn không bằng đi dò tra đến cùng là ai đang tính kế ngươi, đem ngươi bị thương thành như thế. Kinh khủng cự nhân chế nhạo nói, Hoành Tà, chẳng lẽ ngươi thật muốn vĩnh viễn bị nhốt ở đây, ngày ngày nhìn xem Phá Thiên tộc con dân vì ngươi mà bỏ sinh vong chết, vĩnh thế không được an bình sao? Đế Tuân cũng không sinh chọc tức, chỉ là lạnh nhạt nói. Cách chương.